Yêu Long Cổ Đế, chương 56, đòi nợ cầu cất giữ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối với Tiêu Vũ Tuệ đám người hành lễ, trung niên nam tử này khẽ gật đầu, chợt đem ánh mắt rơi vào Tô Hàn Thân bên trên. Tốt, này còn đang tuyển chọn, dừng ở đây đi. Nam tử trung niên nói. Tô Hàn cũng sáng tỏ thân phận của người này, đúng là Hàn Vân Tông Phó Tông Chủ, Vân Anh Nam. Tô Hàn hơi hơi trầm ngâm, bàn tay vung lên, chỉ thấy vậy còn dư lại ba cái sơn nham cự nhân bỗng nhiên dừng lại, chợt oanh một tiếng, toàn bộ biến thành khối vụn. Bình Ngọc Tử sửng sốt một chút, vẻ mặt có chút âm trầm đi tới, hướng Vân Anh Nam khom người nói. Gặp qua Phó Tông Chủ, Vân Anh Nam cũng không để ý tới hắn, mà là hướng Tô Hàn cười nói. Người nói đây là ma pháp. Tô Hàn gật đầu, cũng là có chút ý tứ, bản tông còn chưa từng nghe nói qua. Ma pháp, hai chữ này, Vân Anh Nam cười nói. Tuy nói Tô Hàn náo động lên to lớn như thế động tĩnh, nhưng dựa vào nét mặt của hắn cùng ngữ khí xem ra tựa hồ đối với Tô Hàn cũng không có cái gì địch ý, ngươi là sư tôn của hắn. Tô Hàn chỉ lý thanh hỏi, hắn mở miệng liền nhường người ở chỗ này lần nữa ngây ngần cả người. Đối với Tô Hàn tính cách bọn hắn thật sự là suy nghĩ không thấu, không đem Lý Thanh cái này ngoại môn trưởng lão để vào mắt thì cũng thôi đi, liền Bình Ngọc Từ cái này thủ tịch nội môn đại trưởng lão cũng không quan tâm. Giờ phút này đối mặt Hàn Vân Tông Phó Tông Chủ, này dưới một người, trên vạn người tồn tại càng là không có chút nào cung kính vẻ mặt, hơn nữa còn là như vậy ở trên cao nhìn xuống bộ dáng, căn bản cũng không có chút nào tôn kính. Đúng, càng khiến người ta khiếp sợ, là Vân Anh Nam đối với Tô Hàn loại giọng nói này, không có chút nào dáng vẻ phẫn nộ. Cái kia tốt, Tô Hàn nói, đệ tử của ngươi thiếu nợ ta 1.000 vạn kim tệ, ngươi giúp hắn trả đi. Ta lúc nào thiếu ngươi 1.000 vạn kim tệ rồi? Lý Thanh cả giận nói. Tô Hàn nhướng mày, mới vừa còn nói thiếu nợ ta 1.000 vạn kim tệ, giờ phút này lại muốn đổi ý đúng không? Thật sự cho rằng có người che chở ngươi, ta liền không giết được ngươi. Ngươi, tốt, Lý Thanh mong muốn mở miệng, lại bị Vân Anh Nam cắt ngang. Ta giúp hắn còn, thoại âm rơi xuống, Vân Anh Nam bàn tay vung lên, lập tức có một tấm thẻ vàng rơi vào Tô Hàn trong tay. Tô Hàn đem cái kia thẻ vàng đặt ở chữ vật giới chỉ bên trong, này mới lộ ra một vệt nụ cười. Thanh toán xong, hèn mạt, Lý Thanh răng đều muốn cắn nát, hắn nghĩ mãi mà không rõ, vì sao Vân Anh Nam hội đơn giản như vậy liền cho Tô Hàn 1.000 vạn kim tệ. Đây chính là 1.000 vạn kim tệ a, không phải hẳn là dưới sự phẫn nộ trực tiếp đem Tô Hàn đánh giết mới đúng không? Ngươi lần này cũng là tới chọn rút ra, nghĩ muốn gia nhập Hàn Vân Tông. Vân Anh Nam lại hỏi, không nghĩ Tô Hàn căn bản không có để ý tới hắn, mà là nhìn về phía Bình Ngọc Tử. Người tiền đánh cực là 2.000 vạn kim tệ tăng thêm bọn hắn, cứ dựa theo 3.000 vạn để tính, ngươi đã nói muốn thay bọn hắn cầm, ta cho ngươi tiết kiệm một chút liền 5.000 vạn đi thế nào? Bình Ngọc Từ kém chút một ngụm máu sẫm phun ra ngoài, một gương mặt mo tại chỗ biến thành màu gan heo. Hắn từ đâu tới nhiều tiền như vậy, nhưng lúc trước hắn lại khoe khoang khoác lác muốn này chút tuyển bạt người cùng Tô Hàn đánh cược, giờ phút này muốn đổi ý đều đổi ý không được. Lấy tiền đi, Tô Hàn vươn tay ra. Tô Hàn, Tiêu Vũ Tuệ đi vào Tô Hàn trước mặt giật giật Tô Hàn quần áo tựa hồ là muốn ngăn cản hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù sao Tiêu Vũ Tuệ biết Bình Ngọc Từ căn bản không có nhiều tiền như vậy. Há, đúng rồi, Tô Hàn giống là căn bản không rõ Tiêu Vũ Tuệ ý tứ cười nói. Người thế nhưng là ta đại di tử, chờ ta lấy đến tiền về sau, khẳng định hội hiếu kính ngươi một điểm, yên tâm đi. Ngươi đi chết đi, Tiêu Vũ Tuệ nghiến chặt hàm răng, hận không thể từ trên người Tô Hàn cắn xuống một miếng thịt tới. Cái này hèn mặt không phải rõ ràng muốn đem chính mình cho kéo xuống nước sao? Chuyện gì xảy ra, thấy Bình Ngọc Tử ở nơi đó cúi đầu không nói lời nào, Tô Hàn không nhịn được nói. Đường đường Hàn Vân Tông thủ tịch nội môn đại trưởng lão, sẽ không liền chút tiền ấy đều không bỏ ra nổi tới đi. Nghe vậy, Bình Ngọc Tử mặt thịt hung hăng co quắp một thoáng. Chút tiền ấy, này rời đừng nói 5.000 vạn kim tệ, liền là 5.000 vạn khỏa rau cải trắng, đều muốn tìm tới một thời gian thật dài, người nhà nói chút tiền ấy. Thật không bỏ ra nổi tới. Thấy Bình Ngọc Tử vẫn là không nói lời nào, Tô Hàn sắc mặt trầm xuống. Lão phu tạm thời không có nhiều tiền như vậy, trước thiếu ngươi, về sau có hội trả lại cho ngươi. Bình Ngọc Tử trầm thấp mở miệng, đơn giản xấu hổ mong muốn tìm căn kẽ đất chui vào. Tiền đặt cược của ta chính ta cầm, không cần đại trưởng lão. Trần Phong theo lục giai huyết chỉ ở trong đi ra, ném cho Tô Hàn một tấm thẻ bạc. Ta cũng chính mình cầm, không phải liền là 1.000.000 kim tệ sao? Cho ngươi, ngay sau đó, cái kia Lãnh Dịch Huy, Hồ Chính Nhiêu đám người cũng đều là đem thẻ bạc ném về Tô Hàn. Tô Hàn không sợ Bình Ngọc Tử, nhưng bọn hắn cũng không thể không quan tâm, một phần vạn bởi vì điểm này kim tệ, nhưng Bình Ngọc Tử đối với mình ấn tượng không tốt, tại Hàn Vân Tông bên trong cho mình tiểu hài xuyên, vậy liền không đáng. Rất nhanh, Tô Hàn liền nhận được hàng trăm tấm thẻ bạc, bên trong đều là một vạn kim tệ. Bất quá đối với mấy ngàn người tôi nói, vẻn vẹn hơn 100 vạn kim tệ, vẫn là quá ít. Còn có 4.873 vạn, Tô Hàn đếm được rất rõ ràng, ngươi liền không thể ít nói vài lời. Tiêu Vũ Tuệ khuôn mặt nóng hổi, Tô Hàn lại tiếp tục như thế, có thể liền trở thành mục tiêu công kích cha, tại sao phải ít nói vài lời. Hắn thiếu nợ ta tiền a, Tô Hàn nói. Hắn nhưng là nội môn đại trưởng lão, mà lại trước đó người ta không trả lại cho ngươi Hàn Vân Tông tan thú huyết phương pháp sao? Ngươi liền không thể lui một bước, Tiêu Vũ Tuệ nói, tan thú huyết phương pháp chính ta có, hắn nếu cùng ta đánh cực vậy sẽ phải làm tốt thua chuẩn bị. Tô Hàn hít một hơi thật sâu, trầm giọng nói. Ngươi để cho ta từ bỏ số tiền này, ta vì sao muốn từ bỏ, bọn hắn vì sao cùng ta đánh cực ngươi không biết. Đó là bởi vì bọn hắn xem thường ta, nghe đến lời này, Tiêu Vũ Tuệ đỏ tươi môi anh đào mấp máy cuối cùng vẫn không tiếp tục mở miệng. Bởi vì Tô Hàn nói rất đúng, bất kể là ai, sở dĩ cùng Tô Hàn đánh cực vậy cũng là bởi vì xem thường Tô Hàn. Trước đó tất cả mọi người đối Tô Hàn trào phúng, Tiêu Vũ Tuệ cũng đều nghe lọt vào trong tai, như Tô Hàn không có loại bản lãnh này, cái kia giờ phút này, chỉ sợ sẽ có mấy ngàn người truy tại Tô Hàn phía sau cái mông đòi nợ. Từ đầu tới đuôi, Tô Hàn đều không có sai. Ta thừa nhận, lần này là ta nhìn sai rồi, này 2.000 vạn kim tệ trước cho ngươi, còn lại ta về sau còn. Bình Ngọc Tử ném cho Tô Hàn một tấm thẻ vàng, chợt quay đầu liền rời đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù còn có cửa thứ ba không có chủ trì, nhưng hắn thật là không mặt mũi tiếp tục tại đây bên trong ở lại. Còn có 2873 vạn, người đem sổ sách tính toán rõ ràng a, cũng đừng quên. Tô Hàn cao giọng hô, Bình Ngọc Tử một cái lảo đảo kém chút té ngã trên đất. Lần này có thể a, cái kia vẫn luôn đứng tại cách đó không xa nhìn Vân Anh Nam lắc đầu, bất đắc dĩ nói. Đã ngươi cũng là tới tham gia tuyển bạt, vậy thì bắt đầu cửa thứ ba đi. Được rồi, Tô Hàn cười ha ha một tiếng, ánh mắt quét về phía mọi người tại đây, lớn tiếng nói. Cửa thứ ba, 1:10 ta thắng, các ngươi cho ta 1 vạn kim tệ, ta thua ta cho các ngươi 10 vạn kim tệ, ai chơi? Các huynh đệ tỉ muội cầu cất giữ, cầu phiếu đề cử nha. Mà lại quyển sách đã ký kết Nam Sơn yếu ớt cầu một thoáng khen thưởng. Cầu vote 9, 10 ở cuối chương, cách chương.